Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217 không xứng với. Chỉ là sở thắng lợi vừa động bút. Vương Thị tựa như điên rồi giống nhau. Không ngừng túm cánh tay hắn. Ý đồ đi cướp đoạt sở thắng lợi trong tay đồ vật. Nhưng này sở thắng lợi cũng là có tính tình. Nghĩ thầm chuyện này vốn chính là nàng nháo ra tới. Bản thân bị nhiều người như vậy vây quanh nhìn chằm chằm. Tất cả đều là bởi vì này tức phụ nhi hư chuyện này. Nhưng nàng khen ngược, thế nhưng còn nháo cái không ngừng. Ô ô, Vương Thị lạp xưởng miệng vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thể từ cổ họng phát ra vài tiếng nức nở. Sở thắng lợi trong lòng vốn là phiền. Trốn rồi hai lần lúc sau tức khắc cũng không có sức chịu đựng. Trực tiếp đem Vương Thị đẩy đi ra ngoài. Ngươi nháo cái gì? Còn không phải ngươi gây ra phiền toái. Nếu không phải Vương Mỹ Cúc xúi giục hắn lại đây trộm tiền. Hắn cũng không đến mức như vậy mất mặt. Nếu không phải Vương Mỹ Cúc nói bậy câu nói kia. Sở Từ cũng sẽ không đột nhiên bắt lấy lớn như vậy nhược điểm đem nàng ngoan tấu một đốn. Nếu không phải nàng ban ngày thuận đi rồi 200 khối. Hắn hiện tại càng không cần làm cho nhiều người như vậy mặt viết giấy nợ. Hắn quả thực chính là mỡ heo che tâm mới có thể tin tưởng nhà mình đàn bà mê sảng. Nơi này chính là thôn Bắc A. Từng nhà kia đều là đồng khí liên chi. Sở Từ liền tính thật cùng Từ Vân Liệt có cái gì. Cũng không tới phiên hắn một cái thôn nam người tới quản A. Đương nhiên, làm trưởng bối hắn có thể ra tay. Nhưng chỉ có thể một vừa hai phải. Mà Vương Thị nói lại uy hiếp tới rồi thôn Bắc nhiều hộ nhân gia nữ hài tử. Này đó thôn dân liền không khả năng tùy ý bọn họ hai vợ chồng làm bậy. Ô ô, Vương Thị ngã trên mặt đất, cũng bất chấp đau, lại dầm gì lên, về nhà ta lại thu thập ngươi. Sở thắng lợi trừng mắt, tức giận đến không nhẹ, xoát xoát viết xong đồ vật, ký tên lúc sau trực tiếp nhét vào sở từ trên tay. Cũng bất chấp Vương Thị có nguyện ý hay không. Trực tiếp kéo người liền đi. Chỉ nhìn trong đêm đen, phu thê hai người một trước một sau, một cái đứng một cái nửa ngồi xổm trên mặt đất dãy giụa. Thường thường nhìn lại sở từ phương hướng, bước chân không tự chủ được liền tưởng trở về đi. Dường như bị cưỡng bách khổ gả nương. Ba bước một hồi đầu, chính là bị sở thắng lợi cái này ác bá cường thế túm ly. Vương Thị cùng sở thắng lợi cái này người ngoài vừa đi. Dư lại người liền bắt đầu nhìn chằm chằm sở từ cùng Từ Vân Liệt không bỏ. Sở từ A, chúng ta liền hỏi một chút ngươi. Ngươi này trong lòng là nghĩ như thế nào? Sẽ không thật muốn lại đi theo Từ Đại đi. Chúng ta thôn trước sau vài thập niên nhưng đều không ra quá như vậy chuyện này. Ca hai cùng cưới quá một người. Thể diện thượng nhưng khó coi, một cái trưởng bối mở miệng nói. Từ Vân Liệt là đại gia hỏa nhìn lớn lên, từ nhỏ liền cố chấp, người cũng thiện lương chính trực, muốn phụ trách nhiệm đảo cũng không hiếm lạ, nhưng liền sợ sở từ nhận không rõ chính mình, thật tiếp nhận rồi Từ Vân Liệt hảo ý, sở từ khóe miệng hung hăng trừ động một chút. Quay đầu chừng mắt nhìn Từ Vân Liệt liếc mắt một cái. Lão Từ cùng đại gia nói giỡn đâu. Đôi ta chuyện gì nhi đều không có. Các vị thím nãi nãi yên tâm. Ta bảo đảm không tai họa hắn tiền đồ. Sở Từ cười lập tức bảo đảm nói. Nàng chính là thích lớn lên đẹp ôn hòa còn hiểu sự nam nhân. Từ đại đẹp là đẹp. Nhưng cùng nàng kiếp trước nhận thức những cái đó đồng liêu khí chất không sai biệt lắm. Này nếu là ở bên nhau, nhiều kỳ quái a, thiên đều mau sáng, các hương thân không bằng đi về trước. Ta trước cùng Sở Từ Hào hảo tâm sự, Từ Vân Liệt đột nhiên mở miệng nói. Sở Từ sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Có cái gì hảo liêu? Không thể không nói mặc dù là tới rồi hiện tại, đại gia hỏa cũng đều cấp Từ Vân Liệt vài phần bạc diện. Thậm chí căn bản là sẽ không cảm thấy Từ Vân Liệt sẽ tại đây đêm đen phong cao thời điểm đối Sở Từ làm chút cái gì. Thật sự là Sở Từ điều kiện không xứng với. Hết chương.